Ôn nhu bại hoại. Chương 11. Tôi chấp nhận lời thổ lộ của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đen như vực sâu vạn trượng. Tưởng chừng có một bàn tay bóp chặt cổ Chi Hiểu. Cô cảm thấy thở không nổi. Xung quanh là các loại âm thanh hỗn tạp. Tiếng khóc, tiếng xe cứu thương, tiếng va chạm, kêu cứu. Hết thảy đều ầm ĩ lẫn lộn. Cô thấy hai chiếc xe đâm vào nhau. Mặt ba mẹ bị găm đầy vụn kính xe. Trên đầu máu tươi chảy ròng ròng. Tiếng kêu khóc thê lương vang lên bên tai. Trong tay cô đầy máu tươi. Cuống quýt bò từ ghế sau ra. Cô nỗ lực, liều mạng muốn đem ba mẹ trong xe kéo ra. Chỉ là thân hình nhỏ không có bao nhiêu sức lực. Cô nhìn đôi tay non nớt của mình. Thống hận chính mình vô dụng. Khắp nơi chỉ là một mảnh đen nhánh. Tiếng xe cứu thương cùng xe cảnh sát giống như ở ngay phía trước. Nhưng bất luận chờ như thế nào cũng không thể chờ được họ đi tới chỗ cô. Chi Hiểu quỳ trên mặt đất bất lực khóc. Cô dùng sức đánh xuống mặt đất. Cho đến khi bàn tay nhỏ lại đầy máu tươi. Ba mẹ đang dần dần rời xa cô. Cô nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Đừng bỏ con lại. Cầu xin hai người. Đừng bỏ con lại. Cô chạy vào bóng tối vô tận. Nơi này không hề có thân ảnh ba mẹ. Chỉ có mình Chi Hiểu cô đơn trước bóng. Sự sợ hãi bao trùm khắp mọi nơi. Đột nhiên, không biết từ đâu truyền đến một tiếng kêu tê tâm liệt phế. A, Chi Hiểu từ trong mơ bừng tỉnh. Ngoài cửa sổ ánh nắng xuyên qua bức rèm màu trắng càng thêm chói mắt. Cô vén rèm lên, nhìn cây cối ngoài cửa sổ mà phát ngốc. Mẹ Chi vào phòng nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Thở dài một hơi. Còn lại gặp ác mộng à, không có. Cô nhẹ nhàng trả lời. Nhưng nước mắt lại từ từ lăn xuống. Mẹ Chi đem cô ôm vào trong lòng. Ôn nhu lau nước mắt cho cô. Nếu ba mẹ con biết con nhớ họ như vậy, nhất định sẽ rất không nỡ. Chi Hiểu vùi đầu vào lòng mẹ Chi. Con nhớ họ, mẹ biết, chúng ta sắp xếp thời gian. Đi thăm hai người họ. Vâng, khóc xong. Trong lòng cô dễ chịu hơn nhiều. Mới đầu cô không thể thoát khỏi ác mộng kia. Trôi dạt ở nơi tối tăm ấy 2 năm. Cô từng chịu khổ, từng bị coi khinh, bị la mắng. Cũng may có ba mẹ Chi nuôi dưỡng. Cho cô gia đình, tên họ, để cô lại có ba mẹ cùng chị gái. Bây giờ, cô thật sự quá hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức có thể quên 2 năm đau xót kia. Nhưng mặc kệ cô nỗ lực như thế nào, lần tai nạn xe cộ 12 năm trước đó, cô chẳng bao giờ quên được. Hôm nay bệnh viện An Hòa vẫn bận rộn như ngày thường. Người xếp hàng khám bệnh dài như một con rồng. Khi Chi Hiểu cầm bệnh án đi ngang qua hành lang, Cố Hoài vừa lúc từ đối diện đi tới. Anh híp mắt nhìn cô. Em khóc à? Chi Hiểu ảm đạm cười. Không có, tôi còn có việc. Đi trước, buổi chiều có một ca phẫu thuật. Lúc Chi Hiểu thay đồ phẫu thuật xong, mấy y tá vẫn đang túm năm tụm ba bàn về chuyện cô cùng Cố Hoài. Chi Hiểu nhăn mày, ngày thường mấy người thảo luận cũng được. Dù sao làm việc ở bệnh viện rất nhàm chán. Nhưng giờ phải phẫu thuật rồi. Chuyên tâm một chút, y tá vội gật đầu. Vâng, lần phẫu thuật này không thuận lợi như mọi khi. Bệnh nhân xuất huyết nhiều. Máu bắn lên mặt y tá và bác sĩ. Y tá hoảng sợ. Chỉ số sự sống đang giảm. Làm sao bây giờ? Đừng hoảng hốt. Chi Hiểu là bác sĩ phẫu thuật chính. Cô không hoảng hốt thì mới có thể ổn định toàn cục. Dù trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi. Tim cũng đập nhanh hơn nhưng dáng vẻ cô vẫn vô cùng chấn định. Kẹp cầm máu. Thanh âm vững vàng tựa như trấn an tâm trạng nặng nề của mọi người. Phụ mổ cùng các y tá dần dần ổn định. Bệnh nhân đã ngừng xuất huyết. Nhịp tim cũng khôi phục bình thường. Kết thúc phẫu thuật đi. Chi Hiểu nhàn nhạt nói. Phụ mổ bắt đầu khép vết mổ của bệnh nhân. Ra khỏi phòng giải phẫu. Nhìn thấy người nhà chờ đợi sốt ruột. Chi Hiểu ôn hòa nói. Phẫu thuật thành công. Đây chắc chắn là sự an ủi lớn nhất dành cho người nhà. Chi Hiểu thấy vậy, nhấp môi cười cười, xoay người tiến vào phòng thay quần áo. Máu trên người cần rửa sạch sẽ một chút. Cố Hoài đang soạn bệnh án. Nghe thấy y tá nhắc tới Chi Hiểu, anh liền ngừng lại. Ngẩng đầu lên, vừa rồi ở phòng giải phẫu thật đúng là nguy hiểm. Bệnh nhân cũng sắp ngừng tim rồi. May có bác sĩ Chi bình tĩnh hoàn thành phẫu thuật. Thật quá lợi hại. Không hổ là nhân tài của Đại học Foster. Người đã đẹp còn có thực lực. Kỳ thật ở bên bác sĩ Cố cũng rất xứng nha. Nghe được vậy, Cố Hoài nhẹ nhàng bật cười. Bệnh án trong tay chỉnh tề đặt lên bàn. Đi đến phòng thay quần áo. Chi Hiểu cứu được một người. Tâm tình không tồi. Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Cô không để ý, nghĩ là nữ đồng nghiệp vào thay quần áo. Chỉ là ngàn vạn lần không ngờ được. Đột nhiên dưới chân lơ lửng. Cúi đầu nhìn, thì ra là Cố Hoài bế cô lên. Bác sĩ Cố, anh làm cái gì vậy? Đây là ở bệnh viện. Cố Hoài nhẹ nhàng vỗ vỗ cô. Đừng loạn, Chi Hiểu đỏ chín mặt. Anh đừng chạm vào tôi. Cố Hoài đẩy cửa sau của phòng thay đồ đi ra ngoài. Nơi này có rất ít người lui tới. Trong góc càng là một nơi ẩn thân hoàn hảo. Anh thả cô xuống, không cho cô cơ hội chạy trốn. Lập tức chắn ngang lối đi. Cố ý trốn tránh tôi. Không có. Cố Hoài nheo đôi mắt lại. Cười cười. Thích tôi. Không có. Chi Hiểu phản ứng càng lớn hơn nữa. Dùng sức đẩy anh. Cố Hoài lại cười nhẹ tới gần cô. Không thích tôi. Không thích. Chi Hiểu ngẩng đầu nhìn. Dưới ánh mặt trời, da cô càng trắng hơn. Cánh môi phấn hồng, mềm mại căng mọng. Cố Hoài thoáng nhăn mày. Cô đúng là một trái chín dụ hoặc. Dẫn dụ người ta muốn căn một miếng. Ba chữ. Một. Không thích. Này như khẳng định. Nghe vậy, sắc mặt anh dần tối lại. Cười đến không có hảo ý, có cốt khí. Một, trong tiếng Trung, không thích, gồm ba chữ bu si hoan. Cố Hoài chỉ gian nhẹ nhàng vuốt mặt Chi Hiểu. Mỗi một chỗ anh vuốt qua đều làm cô hơi rùng mình. Anh buồn cười, em run cái gì? Sợ tôi, Chi Hiểu cắn môi, dầu dĩ đáp. Không, không sợ, cũng không biết vì cái gì. Khi ở bên cạnh Cố Hoài, Chi Hiểu sẽ dễ dàng khẩn trương, dễ dàng thẹn thùng. Cô rõ ràng biết này không phải bình thường. Cô chưa bao giờ như vậy cả. Nhiều năm qua người theo đuổi cô cũng không ít. Nhưng chưa từng có ai như Cố Hoài. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, có cơ hội liền trêu chọc cô. Lưu manh tới mức không còn từ gì miêu tả. Xấu bụng, trước mặt người khác, anh là bác sĩ yêu nhã chắc tuyệt. Ở trước mặt cô, chính là một đại ma vương không hơn không kém. Đây là cái gì? Đây là văn nhã bại hoại. Cố Hoài thấy cô khẩn trương. Hai tay nắm chặt áo blouse của mình. Cố Hoài cảm thấy thú vị. Bàn tay thon dài theo cổ cô đi xuống. Ôn nhu hỏi. Có sợ không? Không sợ. Chi Hiểu đáp đến nghiến răng nghiến lợi. Anh nhướng mày. Bàn tay ấm áp ôm lấy eo cô. Chi Hiểu thấy ánh mắt anh nhanh chóng trở nên thâm trầm. Không thể nhịn được nữa chừng hắn. Cố Hoài, đồ ngụy quân tử này. Cố Hoài cười khẽ, giọng nói khàn khàn đến mê nhân. Đây đã sợ rồi. Không, tôi không sợ. Chi Hiểu cắn chặt răng, dứt khoát nhắm mắt lại. Cố Hoài bắt đầu hôn cô, mềm nhẹ lại lâu dài. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua cánh môi khô khốc vì khẩn trương của cô. Anh tiến lại gần. Hai người gần như không có khoảng trống. Bàn tay anh men theo eo đi xuống. Nhẹ nhàng vén áo cô lên. Còn có ý định tiếp tục. Chi Hiểu rốt cuộc nhịn không nổi. Giữ tay anh lại. Mở to mắt nhìn anh. Trên mặt mang theo vài phần ủy khuất. Tôi nhận thua. Tôi sợ. Cố Hoài thở dài một tiếng. Ôm chặt cô, em mà còn không kêu dừng, tôi sẽ thật sự không dừng được. Tiểu cô nương trong lòng hơi rùng mình. Anh hôm nay chính là muốn dọa cô sợ. Cố Hoài trầm thấp nói. Sợ thì đừng trốn tránh tôi. Em ở cùng tôi sẽ không làm gì em. Em trốn tránh tôi sẽ không bỏ qua cho em. Chi Hiểu khóc không ra nước mắt. Đây là ác ma nhân gian sao? Sao anh cứ phải làm khó tôi như vậy? Giọng nói cô trước nay rất mềm mại. Lúc này nói chuyện mang theo chút ủy khuất. Làm tâm Cố Hoài cũng mềm theo. Cố Hoài ôm cô không buông tay. Bởi vì chúng ta sư xuất đồng môn. Sư muội, Chi Hiểu lẩm bẩm, có sư huynh như vậy sao? Cố Hoài chuyên chú nhìn bộ dáng cô ủ rũ cụp đuôi. Tâm tình sung sướng, trả lời đến nghiêm trang. Có, Chi Hiểu bất đắc dĩ. Đẩy đẩy anh, vào đi thôi, chờ lát nữa sẽ có người tới. Tay Cố Hoài chuyển qua trên mặt cô. Mặt cô rất nhỏ, được anh bao trọn trong tay càng thêm đáng yêu. Anh bình tĩnh nhìn đôi mắt cô. Cô thật sự đã khóc. Anh đương nhiên biết tại sao. Chỉ là lại không thể nhắc tới. Anh cần làm, là làm cô vui vẻ. Làm cô hạnh phúc, để cô quên hết mọi bất hạnh. Đây mới là mục đích lâu dài của anh. Cố Hoài đột nhiên cúi đầu hôn mắt cô. Chi Hiểu ngẩn người. Bên tai chậm rãi vang lên tiếng anh sủng nịch nỉ non. Hiểu hiểu, nhất định phải luôn vui vẻ. Khi Cố Hoài buông cô ra, cô còn có chút chưa hồi thần. Anh kéo cánh cửa, đi ra ngoài đi. Chi Hiểu vội vàng gật đầu. Được, mặt cô có chút hồng. Chạy như bay ra ngoài. Sau lưng là tầm mắt nóng rực, làm bước chân cô nhanh hơn. Tim đập loạn xạ, suýt nữa từ cổ họng nhảy ra. Chi Hiểu tiến vào phòng, vội vàng lấy ra một cái folder đặt ở trước mặt chống đỡ. Vớ lấy một quyển vở quạt gió. Khi Hứa Sơ Dương tiến vào nhìn thấy bộ dạng này, bát quái hỏi, bác sĩ Chi, làm gì mà đỏ mặt vậy? Vừa vặn Cố Hoài cũng đi vào. Chi Hiểu thấy anh liền lập tức hoảng loạn cúi đầu. Anh cười một chút, đặt chai nước chanh lên bàn làm việc của cô. Uống đi, Hạ Hòa. Chi Hiểu trộm ngó anh. Thấy anh ngồi trở lại bàn làm việc, cô lúc này mới cầm lấy bình nước kia uống. Một ngụm mát lạnh, đặc biệt chính là không có vị chanh của nước chanh mà ngọt hơn nhiều. Cô trộm nhìn thoáng qua Cố Hoài. Sau đó nghe thấy Hứa Sơ Dương hắc hắc cười một tiếng. Bác sĩ Chi, mặt cô lại đỏ hơn rồi. Cố Hoài nghe thấy những lời này. Tay viết chữ không dừng. Khóe miệng lại cong lên. Chi Hiểu thấy vậy. Dùng tay vỗ vỗ cái trán. Thật mất mặt. Hứa Sơ Dương tự cho là nhìn thấu thiên cơ. Dù bận vẫn ung dung nói. Kỳ thật coi trọng bác sĩ Cố của chúng ta cũng không phải chuyện ngại ngùng gì. Rốt cuộc bác sĩ Cố ưu tú như vậy. Lại còn đẹp. Y thuật tốt. Cô không biết đấy thôi. Tới nữ minh tinh cũng yêu ái anh ta mà. Bác sĩ Chi. Cô đừng khẩn trương. Chi Hiểu ném vở sang một bên. Ai nói tôi coi trọng anh ta? Chấm chấm. Hứa Sơ Dương chạy ra ngoài cửa. Ngó đầu vào. Cười đến đê tiện. Vậy sao cô nhìn thấy bác sĩ Cố là đỏ mặt? Có phải cô còn tim đập loạn nhịp? Hô hấp không thuận không? Thừa nhận đi, cô đây là rơi vào bể tình. Chi Hiểu thẹn quá thành giận. Phanh một tiếng đóng cửa lại. Khi xoay người, ánh mắt thuận lý thành chương liền đặt ở trên người Cố Hoài. Anh đóng bút máy lại. Ngón tay thon dài gõ mặt bàn. Không chút để ý cười. Tôi chấp nhận lời thổ lộ của em. Chi Hiểu, cách chương.